Bất diệt bá thể quyết, chương 300, làm ẩu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, cái gì? Gia hỏa này, Mạt Vũ Trạch con ngươi tít chặt ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong đan lô. Trận trận đan hương phiêu đãng mà ra thấm vào ruột gan, đây là sắp thành đan dấu hiệu A, chỉ là, sao lại có thể như thế đây? Mới hai nén nhang, kẻ này liền có thể thành đan. Bởi vì thời gian tới gần, trừ Cửu Lê quốc bên này, còn lại bốn nước thiên sư cơ bản đều thuận lợi luyện chế thành công gia phong hành đan, sớm đã chờ tại riêng phần mình bệ đá bên trên. Cho nên, lôi đài bên trên đại bộ phận thiên sư đều bị Mộ Phong bên này đan hương hấp dẫn. Những thiên sư này đồng dạng là trợn mắt hốc mồm, đều là bị Mộ Phong có thể ngắn như vậy thời gian luyện chế gia phong hành đan mà rung động. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Mục Văn Quang. Bỗng nhiên mở ra hai mắt lần thứ nhất đem ánh mắt rơi tại Mộ Phong trên người. Hắn cái kia bình tĩnh trong đôi mắt xuất hiện một tia ba động. Siêu, tại Mộ Phong sắp thành đan nháy mắt một đạo lăng lệ tiếng xé gió tại lôi đài bên trên bằng bầu trời vang lên. Tất cả mọi người bị cái kia nói tiếng xé gió hấp dẫn, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại tức giận phát hiện nguyên bản tại lôi đài bên trên lão thần tại ở Sài Tử Bình, vậy mà lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Chỉ thấy Sài Tử Bình toàn thân quanh quẩn lấy ngọn lửa màu trắng bệch vượt ngang mà ra, hướng thẳng đến Mộ Phong bên này mà tới. Người chưa đến, tay phải hắn bấm quyết, vô tận xâm bạch hỏa diễm hóa thành từng đạo hỏa xà từ bốn phương tám hướng công hướng Mộ Phong. Sài Tử Bình, người dám, Kim Dương Huy tức giận đến hai mắt trợn lên, bỗng nhiên từ cao tọa bên. Trên nhảy lên một cái, hướng phía Sài Tử Bình phóng đi. Tại Kim Dương Huy vừa lướt đi nháy mắt một thân ảnh bỗng nhiên cản tại trước mặt hắn, đem hắn cản ở giữa không trung bên trong. Kim Quốc Quân, thứ nhất vòng so tài còn không có kết thúc đâu, ngươi tự tiện xuất thủ muốn phá hoại so tài sao? Cản tại Kim Dương Huy trước mặt không là người khác chính là Thương Không Quốc Quân Vạn Anh Trác. Cút ngay, Kim Dương Huy tức hồn hển, một trường hướng phía Vạn Anh Trác đánh tới. Mộ Phong đã là Cửu Lê quốc hy vọng cuối cùng, cái kia Sài Tử Bình quả thật là lòng lang dạ thú thế mà tại Mộ Phong thành đan nháy mắt thống hạ sát thủ. Sài Tử Bình là muốn Mộ Phong chết a, Vạn Anh Trác cười lạnh một tiếng, cuồn cuộn linh nguyên ngưng tụ bên phải trường, bỗng nhiên một trường vỗ xuất. Ầm, Kim Dương Huy cùng Vạn Anh Trác trùng điệp, đụng vào nhau, nhấc lên vô tận khủng bố khí lãng, cả hai lăng không lui ra phía sau hơn 10 bước. Đủ rồi, Kim Quốc Quân, Vạn Quốc Quân nói tới không sai, so tài không được tùy ý nhúng tay, trở về đi. Viên Thủy Quang mở miệng lần nữa, ngữ khí có rõ ràng không vui. Kim Dương Huy sắc mặt nháy mắt trắng bệch, song quyền gấp siết chặt, đôi mắt lửa giận lại càng đốt càng vượng. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề mấy người Cửu Lê quốc người cũng đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đều đối với Viên Thủy Quang quyết định hết sức bất mãn. Nhưng bọn hắn cũng biết, lại bất mãn lại có thể như thế nào? Viên Thủy Quang thế nhưng là Thanh Hồng giáo tôn quý vương sư, địa vị tôn sùng, há lại bọn hắn có thể tùy ý đắc tội đâu. Cùng lúc đó, Sài Tử Bình linh hỏa đã đến Mộ Phong chung quanh, một giây sau liền có thể triệt để thôn phệ hết. Mộ Phong, từ khi Sài Tử Bình thiên giai linh hỏa bại bởi Mộ Phong về sau, hắn hiện tại sử dụng chỉ là huyền giai siêu đẳng linh hỏa, là hắn trước kia còn chưa tấn cấp thiên sư sử dụng linh hỏa. Tuy nói là huyền giai linh hỏa, nhưng Mộ Phong đã là đến thành đan thời khắc mấu chốt, chính là không có chút nào phòng bị thời điểm, một kích này đủ để giết Mộ Phong. Mộ Phong, đây chính là ngươi khi đó, kết cục khi đắc tội ta, hảo hảo tại Hoàng Tuyền Lộ bên trên cho ta thứ tội đi. Sài Tử Bình nhìn xem triệt để bị xâm bạch hỏa diễm thôn phệ Mộ Phong thân ảnh, miệng tuét ra, mặt mũi tràn đầy khoái ý tại nổ lô thời điểm, Sài Tử Bình nhìn ra Viên Thủy Quang đối với hắn thiên vị, cái này khiến Sài Tử Bình lá gan trở nên lớn hơn, cho nên hắn mới có thể tại cái này một khắc cuối cùng xuất thủ, vì chính là triệt để diệt trừ Mộ Phong, chỉ cần Mộ Phong một chết coi như hắn có lỗi, Viên Thủy Quang cũng sẽ ra sức bảo vệ xuống hắn. Hắn không chỉ có không có việc gì, thậm chí có thể được Viên Thủy Quang thưởng thức từ đó một bước lên trời. Xoẹt, đột nhiên, phía trước vô tận xâm bạch hỏa diễm, bỗng nhiên bị phá ra một đạo lỗ thùng. Chỉ thấy một thanh toàn thân đều thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm trường kiếm, hoành không mà đến, một kiếm liền đem chung quanh xâm bạch hỏa diễm chém diệt vong tiêu tán. Sau đó, kim sắc hỏa diễm trường kiếm thế như trẻ tre, một kiếm chém về phía Sài Tử Bình. Sài Tử Bình thậm chí đều không có kịp phản ứng, hai tay liền bị một kiếm chém đứt tay cụt ném đi, máu tươi vẩy ra, nhìn qua hết sức thê thảm. Khi Sài Tử Bình kịp phản ứng về sau, hai cánh tay của hắn đã gãy mất, máu tươi phun ra ngoài, đem cả người hắn đều nhuộm thành màu đỏ tươi. A tay của ta, Sài Tử Bình một cái mông ngồi trên mặt đất bên trên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, cả người càng là không ngừng lăn lộn. Bất thình lình một màn, triệt để chấn trụ ở đây tất cả mọi người. Hiển nhiên, bọn hắn đều không nghĩ tới, Xài Tử Bình đánh lén Mộ Phong, ngược lại là Xài Tử Bình bị không giải thích được chém rụng hai tay. Như vậy, Mộ Phong đâu? Nghĩ tới đây, đám người lúc này mới ánh mắt rơi tại Mộ Phong chỗ tại nơi. Chỉ thấy nơi đó, cũng không Mộ Phong thân ảnh, thay vào đó là, một cái lớn gần trượng, tản ra tím, đen, xanh đen ba loại nhan sắc to lớn tròn trứng. Cái này to lớn tròn trứng không ngừng nhúc nhích, phân hóa thành ba viên tím, đen cùng xanh đen ngọc cầu, lơ lửng tại một tên thiếu niên chung quanh. Thiếu niên này chính là Mộ Phong. Đông, đột nhiên, réo rắt, chuông tiếng vang lên, sau đó viên thủy quang âm thanh vang dội cũng đi theo vang lên, thứ nhất vòng kết thúc. Trong nháy mắt này, Mộ Phong vỗ trước người Long Phượng Lô, 12 đạo quang hoa tự trong lò phóng lên tận trời, cuối cùng bị hắn từng cái chứa vào trong bình ngọc. Tại cái này một khắc cuối cùng, Mộ Phong lại luyện chế thành công. Xoạt, đám người một mảnh xôn xao, đều là rung động nhìn về phía Mộ Phong. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại cái này một khắc cuối cùng, Mộ Phong thế mà thuận lợi hoàn thành đan dược luyện chế, đây quả thực là kỳ tích a. Võ đài trung ương bên trên, đông đảo thiên sư đều là trợn mắt hốc mồm, bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Phong. Hai nén nhang luyện chế ra phong hành đan, bực này luyện chế tốc độ liền siêu hạng thiên sư cũng không sánh bằng lên a, thiếu niên này là làm sao làm được. Hừ, một, mực tham nhanh, chỗ luyện chế ra linh đan, tất nhiên là làm ẩu, phẩm chất cực thấp. Mạt Vũ Trạch cười hắc hắc, thanh âm không lớn, lại cũng không nhỏ, mọi người tại đây đều nghe được nhất thanh nhị sở. Nguyên bản rung động tại Mộ Phong luyện chế tốc độ các vị thiên sư cũng âm thầm gật đầu. Bình thường linh dược thiên sư, luyện chế phong hành đan loại này thiên giai cấp thấp linh đan, nếu là không để ý phẩm chất tăng thêm tốc độ, hai nén nhang cũng có thể hoàn thành. Chỉ là ở đây trong thời gian ngắn, luyện chế ra linh đan, phẩm chất cực thấp, thậm chí khả năng liền hạ phẩm đều không có, dược hiệu cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nếu là loại này phẩm chất linh đan, thứ nhất vòng cũng là qua không được. Mục Văn Quang chậm rãi nhắm lại hai mắt, không nhìn nữa Mộ Phong, hắn hiển nhiên cũng đồng ý Mạt Vũ Trạch thuyết pháp. Hai, nén nhang nội luyện chế linh đan, hắn thấy, giống như là phế đan. Mộ Phong cười như không cười nhìn về phía Mạt Vũ Trạch nói, Mạc Thiên Sư. Ngươi luôn miệng nói ta luyện chế linh đan là làm ẩu, không biết ngươi có dám cùng ta đánh cược một keo. Mạt Vũ Trạch khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong, lạnh lùng nói, đánh cược với ngươi. Đúng, như ta luyện chế linh đan, thật như lời ngươi nói không chịu nổi lời nói, liền coi như ta thua. Nếu không phải, liền coi như ngươi thua, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mạt Vũ Trạch cười lạnh nói, ta tại sao phải đánh cược với ngươi? Có lẽ ngươi may mắn, luyện chế linh đan vừa vặn hợp cách đâu. Nếu là đồ ước sửa lại ta liền cùng ngươi cược. Mạt Vũ Trạch nhàn nhạt nói. Ngươi nói, Mộ Phong hững hờ nói, đổ ước như đổi thành, ngươi luyện chế linh đan phẩm chất đạt tới. Cực phẩm, ngươi thắng, nếu không chính là ta thắng, Mạt Vũ Trạch không có sợ hãi nói. Lời vừa nói ra, mọi người đều xôn xao, bọn hắn đều cảm thấy Mạt Vũ Trạch đưa ra đổ ước quá mức không hợp lý, Mộ Phong làm sao có thể đáp ứng. Tốt, mọi người không nghĩ tới chính là, Mộ Phong thế mà lập tức liền đáp ứng xuống. Cách chương.